Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351: Sika Tọa Kỵ. Hiện tại đã là ban đêm, nhiệt độ không khí xuống đến âm. Cũng may đoàn người đều là cao cấp linh thú, cũng không e ngại rét lạnh. Sika không thích quá lạnh thời tiết, gió lạnh thổi đến trên thân cực kỳ không thoải mái. Tình cảnh này, nó nghĩ đến nếu là có cái nhiệt kháng đầu ổ một tổ liền tốt. Sika, ngươi lạnh không? Nhìn lấy Sika da lông thỉnh thoảng run lắc một cái, Bạch Linh liền ân cần nói. Không lạnh, Sika nói. Với tư cách chủ nhóm, Sika tự nhiên không thể mất uy phong. Thúc giục Vũ Nhị tranh thủ thời gian dẫn đường. Đến trường Bạch Sơn bên này, nhiệt độ không khí càng là có chút thấp. Trên phiến lá kết xuất một chút nhỏ bé băng tinh. Sika chui qua tới thời điểm, băng tinh liền phát ra ảo ảo thanh âm. Lại hướng trên núi đi hơn 10 phút. Nơi này đã là cao hơn mặt biển khoảng 2000 mét địa phương. Mặt đất bên trên đều là tuyết. Sika lúc đi qua, bởi vì chân ngắn, thân thể lại trọng, liền toàn bộ mèo đều cắm đến tuyết bên trong. Sika có chút lúng túng. Rốt cuộc Mộng Ngư, Bạch Linh, Hồng Tụ các nàng chân càng ngắn, đều không có cắm đến tuyết bên trong đâu. Thế là Sika mỗi đi một bước, liền tại lòng bàn chân vụng trộm phóng thích một chút linh lực nâng. Dạng này liền sẽ không cắm đến tuyết bên trong. Ta lần trước ngay ở chỗ này nhìn thấy kia bạch hổ quái. Vũ Nhị chỉ phía trước một chỗ bên vách núi. Hiện tại nơi này cũng đã che kín lớp phủ tuyết. Xung quanh đất tuyết rất bằng phẳng. Không hề có nhìn đến có cái khác động vật giấu chân. Sika liền đi qua bên vách núi nhìn một chút. Tầm mắt rất tốt. Có thể nhìn đến hơn phân nửa bộ phận trưởng Bạch Sơn Mạch. Bạch Linh Hồng Tụ các nàng cũng đều tại phụ cận bắt đầu tìm kiếm bạch hổ quái dấu vết để lại. Sika không có gấp. Trên núi phong thật lớn. Tiết Dạ bên trong cũng chỉ thừa bên tai thổi qua phong thanh. Nó liền nhắm mắt lại, đem thính giác quan bế. Dạng này khứu giác liền biến dị thường linh mẫn lên rồi. Phiến khu vực này cũng là linh khí khôi phục tiết điểm. Nồng độ linh khí đại khái cùng Thấm Vũ Viên bên kia tương đối. Đại khái tại chừng 25. Vừa mới một đi ngang qua tới thời điểm Sika cũng không có phát hiện cái khác linh khí khôi phục. Tiết điểm. Nếu như bạch hổ quái không có nơi có thể đi lời nói. Lưu tại nơi này là nó lựa chọn tốt nhất. Cùng là mèo loài động vật. Sika so với Bạch Linh các nàng. Vẫn là lại càng dễ phân biệt ra được trong không khí kia thuộc về mèo loài động vật hương vị. Rất nhanh. Nó liền đánh hơi được một chút cổ quái mùi. Ở bên kia. Sika tinh thần chấn động. Mang theo đoàn người hướng dưới núi dựa vào phương đông trong một chỗ núi rừng chạy tới. Oa, Sika ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy tìm đến. Bạch Linh bội phục nói. Chuyện nhỏ, Sika lạnh nhạt nói. Tại Sika chỉ dẫn bên dưới, mọi người liền đi theo nó đi tới mùi nguyên nhân bên này. Sika ngơ ngẩn, mọi người cũng có chút lúng túng. Trước mặt nào có cái gì bạch hổ quái, có chỉ là hai con báo đốm. Ánh trăng bên trong, bọn chúng ánh mắt hiện lấy huỳnh quang. Chính không biết làm sao mà nhìn xem trước mặt đám này tiểu động vật. Cạc cạc cạc, đây là báo A. Vũ Nhị cười lớn khẳng khặc. Sika có chút không nhịn được mặt. Muốn đem Vũ Nhị rút lông thả trong nồi nấu canh. Đành phải giải thích nói. Nơi này xác thực có bạch hổ quái hương vị. Nó khẳng định tới qua. Không có sự tình. Chúng ta tiếp tục tìm. Lần nữa trở lại nguyên lai địa phương thời điểm. Còn chưa tới gần vách núi liền nghe được một tiếng nhiếp nhân tâm phách giống lên một tiếng. Ngao ô, thanh âm tại sơn cốc này ở giữa cực kỳ lực chấn nhiếp. Lực xuyên thấu cực mạnh, liền bên bờ vực lớp phủ tuyết đều có chút chấn động. Thanh âm những nơi đi qua, tiểu động vật nhóm đều là tứ tán chạy trốn. Sika cũng bị cái này âm thanh gầm rú giật nảy mình. Tiếp tục liền hưng phấn lên. Nó tự nhiên có thể nghe ra được đây không phải phổ thông lão hổ tiếng kêu. Là bạch hổ quái. Đi, chúng ta đi bắt nó. Ngoặc kép, hổ bối bối đến thế giới này đã có thời gian 4 tháng. Cái này đáng chết thế giới. Vậy mà một điểm linh khí đều không có. Nó đã từng đến địa phương khác đi tìm qua trở về biện pháp. Cuối cùng phát hiện nơi này căn bản không phải Tiên Linh Đại Lục. Khắp nơi là nhà cao tầng cùng chạy xe. Còn có lít nhà lít nhít nhân loại. Ngoại giới mỏng manh linh khí để nó không dám tùy tiện tiêu hao linh lực. Muốn tìm cái người hỏi đường đều không có cách nào. Bởi vì nhìn thấy nó người đều dọa cho hôn mê. Địa phương chuyện mới cũng có báo danh qua. Nói nào đó xuất hiện một đầu bạch hổ to lớn. Lời nói vô căn cứ. Bạch hổ vốn là biến chủng. Dã ngoại nơi nào gặp đến nha. Còn bạch hổ to lớn. Ngươi thế nào không nói ngươi nhìn thấy kỳ lân nữa nha. Hổ bối bối rất thất vọng. Cả ngày tâm tâm niệm niệm lấy chính mình tại lang gia sơn mạch một mẫu ba phần đất. Đoán chừng là muốn bị hùng bảo bảo kia khờ hàng đoạt đi. Lang gia sơn mạch là Lý Tiểu Thất địa bàn. Đất xây dựng quý cực kỳ. Nếu muốn ở lang gia sơn mạch ở lại, phải tuân thủ rất nhiều quy củ mới được. Đương nhiên, đổi lại là Lý Tiểu Thất đại nhân che chở. Ngày đó cùng hùng bảo bảo hẹn sân đấu võ PK về sau. Hổ bối bối liền đi qua tộc địa di tích bên kia tìm một kiện vũ khí. Cũ tộc địa linh khí so sánh mỏng manh. Cũng không biết nguyên nhân gì dẫn đến. Đã vứt bỏ thật nhiều năm. Vũ khí cầm tới. Chính mình cũng không giải thích được đi tới thế giới này. Mấu chốt là lang gia sơn mạch mảnh đất kia a. Kia là mẫu thân đại nhân lưu cho nó đâu. Hổ bối bối mỗi lúc trời tối đều sẽ tới bên vách núi nơi này đi dạo. Chỉ cần nó nguyện ý. Toàn bộ trưởng bạch sơn mạch đều là nó mà. Nhưng này có làm được cái gì? Liền cái này tiểu đinh điểm địa phương có linh khí. Cùng chính mình tại lang gia sơn mạch kia một mẫu ba phần đất so ra còn kém xa lắm. Trước mắt tới thời điểm. Nó nghe thấy được vách núi bên này mấy cỗ xa lạ khí tức. Rõ ràng đều là cao cấp linh thú. Trong đó còn có một cỗ hương vị dị thường hiểu rõ. Còn có một cỗ hương vị để nó có chút cảnh giác. Mùi vị quen thuộc một lát nhớ không nổi là vị kia. Để nó có chút cảnh giác hương vị. Chẳng lẽ là một cái khác lão hổ. Hổ bối bối rất tức giận. Mặc dù nơi này mà không đáng tiền. Nhưng cũng là địa bàn của nó. Cái khác đồng loại muốn đoạt địa bàn của nó. Hổ bối bối cũng sẽ không nương tay. Ngao ô. Có lẽ là đối phương nghe được thanh âm của nó. Đối phương cũng cho nó đáp lại. Mang theo nồng nặc khiêu khích ý vị. Mèo ô. Ngoặc kép chấm hỏi. Hổ bối bối còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nghĩ thầm con hổ kia vậy mà như thế không đem nó để vào mắt. Còn học mèo kêu. Thẳng đến Sika xuất hiện tại trước mặt nó. Hổ bối bối mới ngây ngẩn cả người. Mèo ô. Sika lấy làm hổ bối bối bị chính mình hù dọa. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngẩng lên đầu to lại meo một tiếng. Quy phong đến cực điểm. Nó đi lên so sánh nhanh. Hồng tụ các nàng còn tại đằng sau đâu. Muốn cho các nàng một cái chủ nhóm rất lợi hại ấn tượng mới được. Vô cùng đơn giản mà liền thu phục bạch hổ quái. Hổ bối bối tức giận gấp. Ở đâu ra con mèo nhỏ. Đã như thế tìm đường chết. Cùng là cao cấp linh thú. Hổ bối bối cũng không đem trước mắt con mèo nhỏ để vào mắt. Tại cao cấp linh thú bên trong. Hổ bối bối thế nhưng là chiến lực đỉnh cấp tồn tại. Ngao ô. Hổ bối bối vốn liền tâm tình không tốt. Không nói hai lời. Liền hướng Sika đánh tới. Chậu rửa mặt như thế lớn hổ trưởng hướng Sika hô đi qua. Sika giật nảy mình. Tranh thủ thời gian rút ra một chương o phù văn kích hoạt. Hổ bối bối liền một trưởng đập tới phù văn lồng ánh sáng bên trên. Lý Tiểu Thất cho Sika o phù văn đủ để chống cự thánh thú một kích. Tại hổ bối bối nén giận một trưởng phía dưới. Nhất định là có chút run rẩy lên. Còn phát ra ông một tiếng. Cũng may phù văn lồng ánh sáng đầy đủ rắn chắc. Thừa dịp hổ bối bối ngây người lúc này. Sika liền định cho nó tới một cái tinh hải. Tinh không chi hạ sử dụng tinh hải có bổ trợ. Hiện tại Sika cũng là cao cấp linh miêu. Chỉ cần hổ bối bối trúng huyễn thuật. Liền tuyệt đối không tránh thoát. Chờ hồng tụ các nàng đi lên thời điểm. Đại khái liền có thể nhìn đến chủ nhóm Sika uy phong lẫm lẫm đứng tại bạch hổ quái trên đầu tự. Chụp, Sika nghĩ rất chu đáo. Chỉ là thời gian bóp không đủ chuẩn. Hồng tụ các nàng đi lên. Một chút liền nhìn đến bị đòn Sika. chính ôm đầu, trốn ở phù văn lồng ánh sáng bên trong. Bên ngoài là hung thần ác sát bạch hổ quái. Hổ bối bối mau dừng tay. Hồng tụ hô to một tiếng. Bạch Linh cũng hướng hổ bối bối ném mấy khỏa phong gảy. Tranh thủ thời gian chạy tới cứu Sika. Hổ bối bối kịp thời phanh lại xe. Đem tụ lực hổ trưởng chụp về phía phong gảy. Bạch Linh phong gảy nổ cá vẫn được. Đối hổ bối bối ngược lại là không tạo được tổn thương gì. Hồng tụ đại nhân. Hổ bối bối kinh ngạc thất thanh. Thanh âm thế mà là một cái nữ hán tử. Sika không có bị nó hổ trưởng hù đến. Ngược lại là bị thanh âm của nó dọa cho nhảy một cái. Mẹ ơi! Cọp cái a, Sika! Người không sao chứ? Bạch Linh vội vã cuống cuồng đem Sika kéo trở về. Tỉ mỉ mà đưa nó đánh giá. Thấy nó không có việc gì. Lúc này mới yên tâm lại. Không có sự tình, không có sự tình. Các người không cần hỗ trợ. Ta có thể đánh thắng nó. Sika giải thích nói. Người đều ôm đầu ngồi xổm phòng. Còn mạnh miệng, Bạch Linh tin cái quỷ. Rõ ràng đi lên thời điểm gặp ngươi ôm đầu một bộ bị đòn dáng vẻ. Làm sao đánh thắng hung tàn như vậy cọp cái a? Hổ bối bối cũng là cương liệt tính tình. Vừa vặn nghe được Sika lời nói. Nó tức giận cực mà cười. Nói, nhỏ con mèo nhỏ như thế nói lớn không ngượng. Ngươi ngược lại là nói một chút ngươi làm sao đánh thắng ta. Ngươi nếu là đánh thắng ta. Ta cho ngươi làm tọa kỵ. Chuyện này là thật. Ta hổ bối bối nói 102. Ngươi nếu là đánh thắng ta. Ta cho ngươi sinh con mèo nhỏ đều có thể. Ngươi nhìn ta con mắt. Lặp lại lần nữa. Ta há sợ ngươi sao. Ta hổ bối bối trước mắt liền phải đem ngươi đánh. Đánh. Thủ. Chấm ngoặc kép. Nói lấy nói lấy. Hổ bối bối cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Thế giới lực hút tựa hồ điều chuyển tới. Nó như là rơi vào tinh không một dạng. Một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. Trắng kiếm lời một đầu tọa kỵ. Sika rất hài lòng. Quay đầu nhìn hướng đám người. Gặp tất cả mọi người là ngây ra như phỗng bộ dạng. Nó liền chỉnh ngay ngắn nơ. Mặc dù anh Tuấn Nhất một mặt tới phải đã muộn một chút. Nhưng cũng may không có vắng mặt. Ngươi thật đánh thắng hổ bối bối. Nhưng vừa vặn ngươi rõ ràng tại bị đánh. Chấm ngoặc kép, Bạch Linh không thể tin nói. Kia là dục cầm cố túng. Sika không có giải thích thêm. Sika đại nhân ngươi thật lợi hại. Vẫn là mộng ngư tối hiểu chuyện. Sika đi đến hổ bối bối bên người. Đưa nó lật qua chính diện nằm sấp. Lại mở ra miệng của nó. Kéo ra đầu lưỡi của nó cúi tại bên miệng. Như là một bức bị đánh choáng dáng vẻ. Chờ tư thế đều dọn xong về sau. Sika liền nhảy tới nó đầu hổ bên trên, đưa điện thoại di động vứt cho Bạch Linh, nhanh cho ta chụp kiểu ảnh mảnh, miễn cho cái này cọp cái tỉnh lại không nhận nợ. Bạch Linh cầm điện thoại, một mặt nghi ngờ nhìn lấy Sika, cảnh giác nói, ngươi sẽ không phải thật muốn để nó cho ngươi sinh con mèo nhỏ a? Nghĩ gì thế, nhanh, nó sắp tỉnh, Sika thúc giục nói, két. Nhớ kỹ cho Sika bỏ phiếu cho ăn bổ sung chiến đấu phía sau thể lực A tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.